cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 905, ta trả gấp đôi, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, đoàn lính đánh thuê Long Âm, Đường Long, nghe Đường Long tự giới thiệu mình, nam dâu cùng nam tóc dài thần sắc kinh hãi. Đoàn lính đánh thuê Long Âm cũng không đáng sợ, bên trong đoàn lính đánh thuê này có một vị gọi là Đường Long đội trưởng, chính là nam tóc dài cùng nam dâu cũng không ngốc. Từ một khắc này trở đi, khi Đường Long xuất hiện, bọn họ liền biết được bọn họ gặp phải chuyện gì. Ta giết chết ngươi, cơ hồ trong chốc lát nam dâu đưa tay ra chộp về phía Đường Long, chỉ cần có thể khống chế được Đường Long, như vậy liền chẳng có chuyện gì. Nhưng nam dâu còn chưa kịp tiếp cận, đã thấy thân hình Đường Long hơi hơi lách qua một bên, thẳng tắp nâng đùi phải lên. Bạch, bên trong đại sảnh, truyền tới một tiếng xé gió. Chỉ thấy, Đường Long vẫn đút hai tay trong túi quần, đùi phải lại tung ra tàn ảnh lóe lên, nhanh đến cực hạn. Thậm chí, nam dâu còn không biết được có chuyện gì xảy ra, cả thân người đã bị một lực đạo lớn đến mức khó có thể hình dung đụng phải bay ngang ra ngoài. Ngươi dám đánh cường ca của ta? Thấy vậy, nam tóc dài tức giận hét lớn, vỗ một trường hướng về Đường Long đánh tới. Xin lỗi, ta cũng không thích đánh nhau, cho nên, phiền ngươi đừng tiếp tục giao thủ. Đường Long đứng chắp tay, đứng tại chỗ, chẳng qua là thân thể hơi hơi chớp động. Tóc dài đánh ra mấy chục trường, đều bị Đường Long nhẹ như mấy gió tránh được, thậm chí ngay cả một cọng lông tóc của Đường Long cũng không thể bị đụng tới. Ngươi tìm chết, nam tóc dài mặt đầy tức giận, tên Đường Long này, đang làm nhục mình sao? Thế công sở trường càng ngày càng mãnh liệt, Đường Long từ trong miệng khẽ than thở một tiếng, chợt lại dùng động tác nhanh đến không kịp nhìn, cánh tay phải vung cùi chỏ, đã hung hăng đánh vào trên mặt nam tử tóc dài. Một giây kế tiếp, nam tóc dài cùng nam dâu giống nhau như đúc đều văng lên, bị đánh bay ra xa. Ngươi nhất định phải chết, Đường Long, chỗ này, không phải là chỗ ngươi có thể tới. Ngươi đắc tội chủ nhân. Thời điểm nam dâu vẫn còn đang lải nhải không ngừng, Đường Long đã không nhịn được xua xua tay, để cho thủ hạ đem hắn tóm lấy kéo ra bên ngoài. Xin lỗi, làm dơ phòng của ngươi. Đường Long xoa xoa vết máu trên tay, sau đó hướng về Diệp Hoàn Hoàn khom lưng, để bày tỏ sự áy náy. Là ai phái các ngươi tới? Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía Đường Long, lạnh giọng mở miệng. Diệp tiểu thư, cái này thuộc về cơ mật của nhiệm vụ. Đối với thân phận cố chủ, dựa theo quy tắc thông thường, chúng ta cần phải giữ bí mật, cho nên không có cách nào cùng Diệp tiểu thư nói rõ ràng. Hy vọng Diệp tiểu thư đừng để ý, Đường Long lễ phép nói. Cố chủ của ngươi ra giá bao nhiêu tiền, ngươi giúp ta đem hắn làm thịt, ta trả gấp đôi. Diệp Hoàn Hoàn nói, thân thủ của người này, ngay cả Diệp Hoàn Hoàn cũng không thấy rõ, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Diệp Hoàn Hoàn cũng biết tự lượng sức mình, với khả năng của mình, không có khả năng sẽ là đối thủ của tên Đường Long này. Nhưng mà lính đánh thuê tiếp nhận nhiệm vụ, bất quá chỉ là vì tiền, chính mình có thể trả nhiều hơn là được rồi. Ha ha, lời của Diệp tiểu thư, đích xác rất khiến người ta động tâm, chỉ bất quá, có chút vi phạm quy củ nghề này của chúng ta. Đường Long nhẹ giọng cười nói, ta trả gấp ba, Diệp Hoàn Hoàn nói, Diệp tiểu thư thật xin lỗi, cái vấn đề này không phải là tiền. Đường Long lắc, góc chuyện audio.com, đầu một cái, bốn lần, Diệp Hoàn Hoàn đưa ra bốn ngón tay. Đáng tiếc ta đã ký hợp đồng, nếu không, có lẽ sẽ thật sự đáp ứng Diệp tiểu thư. Đường Long tỏ vẻ rất là bất đắc dĩ. Hắn nếu như dám trở mặt, liên minh công hội lính đánh thuê tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Gấp 5 lần, đây là giá cực hạn rồi. Diệp Hoàn Hoàn nói, như vậy đi, nếu như là Diệp tiểu thư lần này có thể sống sót, sau đó ta tình nguyện cùng Diệp tiểu thư hợp tác. Nhưng lần này, Đường mỗ không thể ra sức. Đường Long nói, cách trương.